Chú nhỏ, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên cạnh chẳng lẽ thấy anh em của mình bị đánh như vậy mà không giúp anh ta liền lao vào, vốn dĩ chỉ định kéo người anh em của mình ra nào ngờ anh ta lại bị vạ lây. Nam Hoài Cần một mình cứ như nổi điên lên đánh đập hai người bọn họ, đầu chảy máu, tay bị bẻ gãy, chẳng những vậy còn gãy cả mấy cái xương sườn. Riêng Nam Hoài Cần biết hiện tại bản thân đang như thế nào, nhìn cô gái đang rơi nước mắt trên giường lớn anh lại muốn đánh bản thân. Bệnh của anh lại bộc phát rồi sao? Anh nén cơn khó chịu trong người bế cô gái kia đi đến một nơi khác. Trong phòng khách sạn, anh để cô gái kia trong phòng tắm mà đóng cửa lại. Ánh mắt của anh đỏ rực, mồ hôi đổ nhền nhại, không ngừng thở dốc. Sơ Nguyệt, ở yên trong đây nhé. Có nghe thấy tiếng gì cũng không được đi ra, rõ chưa? Nhưng mà, anh, quan Sơ Nguyệt nhìn anh đầy sợ hãi, trông anh bây giờ rất đáng sợ. Cô sợ anh sẽ làm hại bản thân mình. Anh không sao, nhớ rõ không được ra ngoài. Nói rồi anh đóng cửa lại để cô ở trong phòng tắm. Không rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ nghe thấy tiếng đổ bể, tiếng gầm thét của anh. Quan Sơ Nguyệt ngồi trong đó cứ thấp thỏm không yên, không biết ngoài kia xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cũng không nhịn được mà đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài khác biệt hoàn toàn như khi cô vừa được anh đưa vào đây, mọi thứ đều là những đống đổ nát. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông điên cuồng đập phá rồi tự làm mình bị thương kia mà há hốc miệng. Chợt anh quay đầu nhìn lại, cô như đứng hình. Ánh mắt anh thật đáng sợ, cô muốn xoay người đi nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước. Nam Hoài Cần nắm chặt bả vai khiến cô đau điếng người, anh gằn giọng đáng sợ. Tại sao em ra đây? Cô không trả lời. Hai mắt rưng rưng nước, quan Sơ Nguyệt lắc đầu không nói thành tiếng, sắc mặt của anh trông đáng sợ hơn nhiều. Tại sao em không nghe lời? Anh, buông em, ra, hích, tại sao không nghe lời anh? Nam Hoài Cần lớn tiếng chất vấn. Sơ Nguyệt, em không nghe lời. Em sai, rồi, anh buông em ra đi. Em sẽ vào trong ở yên. Yên không đó, ánh mắt của anh di chuyển dần xuống thân thể của cô, bỗng dưng tối sầm lại, anh phát ra giọng nói trầm thấp. Bọn họ chạm vào nơi nào trên người em? Không có, cô lắc đầu muốn thoát khỏi vòng tay của anh, trông anh thật đáng sợ. Anh đừng như vậy mà, em sợ lắm, Nam Hoài Cần nhếch môi cười lạnh, cúi người ôm cô lên giường. Môi lạnh áp vào đôi môi mềm mại của cô, mặc cho cô có ra sức đẩy anh ra. Đừng, Nam Hoài Cần, đừng mà, hích, nhìn cô gái khóc lóc dưới thân, anh chỉ muốn chiếm cô làm của riêng. Lý trí của anh đã trở nên mơ hồ từ lâu nhưng khi thấy cô liền mất sạch, trong anh hiện tại chỉ còn là dục vọng. Xoẹt, tiếng xé rách quần áo, những mảnh vải bị xé rách rơi tứ tung dưới sàn bừa bộn. Mặt quan Sơ Nguyệt đầm đìa nước mắt, cô liên tục lắc đầu. Đừng mà, em không muốn, anh tránh ra, mặc cho cô có chống cự thế nào anh không hề bận tâm. Anh cô cuồng nhiệt, bàn tay thô to xoa nắn đôi gò bồng. Thân thể của cô trắng mịn. Mỗi lần anh đi qua đều để lại dấu vô cùng rõ ràng. Quan Sơ Nguyệt bị anh cho đi từ sợ hãi này đến sợ hãi khác, cô chưa từng thấy anh như vậy, thật đáng sợ. Còn chưa kịp hoàn hồn, cô đã hét toáng lên vì sự xâm nhập của dị vật bên dưới. A, đừng mà, đau, hích, em không, a muốn, mặc cho sự la hét cầu xin của cô anh vẫn nhịp nhàng vận động thân dưới. To lớn bên dưới không ngừng tiến sâu vào bên trong động nhỏ chật hẹp khiến cô vô cùng đau đớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh thúc mạnh hạ thể vào trong, dòng máu đỏ thay nhau mà chảy ra ngoài thấm xuống đệm màu trắng. Quan Sơ Nguyệt cắn bàn tay nén cơn đau, cô không còn sức để la hét nữa. Bên dưới thật sự rất đau, nước mắt của thi nhau rơi xuống, cô vì đau cắn đến mức bàn tay không còn cảm nhận được gì. Bên dưới Nam Hoài Cần không còn lý trí, vẫn cuồng nhiệt thỏa mãn dục vọng của mình không để tâm đến cô gái nhỏ đau đớn dưới thân. Chẳng biết đến khi nào mới dừng lại, chỉ biết là quan Sơ Nguyệt đã ngất đi trước khi trời sáng. Khi mặt trời đã lên cao, cô nghe thấy tiếng đập cửa vô cùng rõ ràng, quan Sơ Nguyệt lờ mờ tỉnh lại, hạ thể của cô vừa rát lại vừa đau. Nó khiến cô nhớ lại chuyện tối qua liền sợ hãi nhìn sang người đàn ông yên tĩnh đang nằm ngủ bên cạnh. Cách chương.